Từ ca ít đắc ý, chương 18, góc truyện audio.com. Như vậy đâu, Mạnh Doanh Doanh không cần nghĩ ngợi ôm chặt hắn, nhắm chặt mí mắt Quan Hiên Thần phát ra mơ hồ thấp nam. Vẫn là thật lạnh, nàng đưa hắn ôm càng chặt hơn, xe ngựa cũng như cảm nhận được nàng tâm tình ưu phiền. Khách khách đi phía trước bôn chạy, mới trở lại trong phủ, liền lập tức cho người đi thỉnh đại phu lại. Cái buổi tối kia, Quan Hiên Thần phát sốt cao, trừ bỏ phong hàn ở ngoài, hơn nữa trên mặt cùng trên người bỏng chưa lành, thế cho nên trận bệnh này tới vừa vội lại nhanh, ngay cả chén thuốc đều một cái miệng nhỏ chậm rãi uy. Bất quá, cho dù uy dược phải muốn trên nửa canh giờ, Mạnh Doanh Doanh cũng không sao cả, chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút tỉnh táo lại. Hai ngày sau, trừ bỏ lau rửa vẫn là từ gã sai vặt đến làm. Thời gian khác, Mạnh Doanh Doanh đều ở trong phòng làm bạn với Quan Hiên Thần. Ban đêm nghe thấy hắn kêu lạnh, liền cùng hắn đồng giường mà ngủ, dùng nhiệt độ cơ thể bản thân làm cho hắn ấm áp chút. Rốt cục Hoàng Thiên không phụ người dụng tâm, đến ngày thứ ba, cố gắng của Mạnh Doanh Doanh cuối cùng làm cho hắn hạ sốt. Hiên Thần mở hai mắt, nàng vui quá độ mà khóc ôm hắn, đã nói về sau người ỷ lại ngươi nhiều sẽ là ta. Nói đúng vậy đi, Quan Hiên Thần dùng tiếng nói khàn khàn tự giễu. Mạnh Doanh Doanh nén nước mắt cười mắng, loại sự tình này có thể lấy ra khoe nữa sao? Chính là muốn cho ngươi biết, có thể ỷ lại ta một chút không quan hệ. Hắn liếm liếm môi. Mạnh Doanh Doanh lập tức lại uy hắn uống nước ấm, đừng khóc, ta đã không có việc gì. Khi Quan Hiên Thần nói như vậy, nàng mới ý thức được trong hốc mắt nước mắt như là dừng không được. Vẫn rơi xuống, bởi vì có nhiều việc làm cho người ta muốn khóc, ta chỉ là khổ sở trong lòng. Mạnh Doanh Doanh cứng rắn lộ ra lúm đồng tiền nói. Quan Hiên Thần đem thân thể mềm mại tiến đến trong lòng. Tựa hồ đã hiểu được đặt mình vào hoàn cảnh người khác để có thể hiểu tâm tình nàng. Nếu tương lai ngươi thật sự muốn gặp nương ngươi, ta sẽ mang ngươi đi Nam Thông thấy nàng. Nếu nàng đối với ngươi thái độ vẫn như cũ, chúng ta thấy liếc mắt một cái rồi đi. Ân, nàng vừa khóc vừa cười vuốt cằm. Nói xong, Quan Hiên Thần lại vỗ vỗ bên cạnh giường ngủ. Ngươi lên đến giúp ta ngủ một lúc. Ngươi biết, Mạnh Doanh Doanh mặt đỏ nhanh nổ tung. Hắn nhếch miệng cười cười. Đương nhiên, ôm đến cảm giác chỉ biết là ngươi nằm ở bên người ta. Bằng không có ai dám lên, đã sớm bị ta một cước đá xuống. Tốt lắm, nhanh chút đi lên đây. Mạnh Doanh Doanh mặt đỏ như lửa nũng nịu. Ngươi nghĩ tốt vậy sao? Nhưng là ta vừa mới hạ nhiệt mà thôi. Nếu lại cảm lạnh, kia không phải thảm hại hơn. Quan Hiên Thần ra vẻ suy yếu nói. Nàng kiều nghễ liếc mắt một cái. Ta đi mang một chậu nước lạnh đến hát, hẳn là sẽ bệnh có vẻ nhanh. Nam nhân này quả nhiên không thể đối với hắn tốt, nếu không sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Ách, không cần, hắn lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, đem áo ngủ bằng gấm kéo đến cằm, tựa hồ thật sự rất lạnh. Bất quá ngươi muốn ở trong này giúp ta. Hảo, Mạnh Doanh Doanh lần này rất nhanh gật đầu. Qua gần một tháng, mùa xuân cũng càng lúc càng gần. Từ thiếu gia, đây là thư vừa mới thu được. Phương quản sự đi vào trong phòng, đem thư đại thiếu gia gửi đến giao cho Quan Hiên Thần. Quan Hiên Thần không muốn xem huynh trưởng lải nhải, cho dù là viết thư cũng giống nhau. Bất quá lo lắng chút, vẫn là thân thủ tiếp nhận, nhanh chóng nhìn một lần. Tốt lắm, xem xong rồi, hắn đem thư trả lại cho Phương quản sự. Đại ca ý thư chính là đại tẩu tương lai muốn theo Triệu gia đại trạch xuất giá, cho nên hắn sẽ trước thời gian một tháng đến Dương Châu. Muốn ta thái độ tốt một chút hừ, nói ngắn lại sợ nương tử còn không có vào cửa chạy mất. Chuyện của ta ngay cả hỏi một tiếng đều không có. Phương quản sự mỉm cười, đại thiếu gia trong thư viết cho ta đã muốn hỏi qua không dưới 10 lần. Chỉ sợ từ thiếu gia trên mặt bỏng không khỏi hẳn, cho nên đang ở nơi nơi hỏi thăm đại phu tốt nhất. Bất quá xem ra còn không cần đến. Nói xong, liền hướng má phải Quan Hiên Thần hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay cả nhất điểm vết sẹo đều không có. Hừ, nghe khẩu khí của ngươi như thế nào giống như thực hy vọng ta mặt mày xấu xí. Quan Hiên Thần vẻ mặt tức giận, bất quá vẫn là đem chính sự làm xong quan trọng hơn. Miễn cho huynh trưởng vừa muốn gửi thư lải nhải, muốn đem tòa nhà kia trả lại cho Triệu gia, bên trong đều sửa sang lại tốt sao? Đã không sai biệt lắm, nguyên bản nô bộc Mạnh gia cũng đều lưu lại. Về phần nguyên bản thuộc Triệu gia trước cạo phường cùng Kim Lăng hai gian bố trang cũng khôi phục bình thường vận tác. Chính là về sau hay không về quan gia sở hữu, liền xem đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân quyết định phương quản sự mới báo cáo xong tiến độ. Cửa phòng đã bị đẩy ra, nhìn thấy Mạnh Doanh Doanh bưng chén thuốc tiến vào, hắn liền cáo lui trước, thoáng nhìn Mạnh Doanh Doanh trên tay quả nhiên bát dược kia. Quan Hiên Thần lập tức khổ mặt, còn muốn uống sao, đại phu không phải đã nói tốt lắm. Mạnh Doanh Doanh chọn cao đôi mi thanh tú, tiếng nói thanh nhẹ đạm, làm cho hắn vừa nghe biết tình huống không đúng, nhưng là ta cho rằng còn không có hoàn hảo, lại tiếp tục uống dược. Người đang tức giận, hắn chậm rãi theo ghế đứng lên, ta vì sao muốn tức giận? Mạnh Doanh Doanh ngữ điệu lạnh hơn, bưng dược bước một bước tới gần hắn. Là ai theo ta nói mặt về sau sẽ lưu lại sẹo cùng ngật đáp. Như vậy xin hỏi quan tư thiếu gia, lúc này sẹo ở nơi nào, ngật đáp lại ở nơi nào, ngươi chỉ cho ta nhìn một cái. Hắn kế tiếp bại lui, cách ta có nói như vậy sao? Không xong, hắn lúc trước nói dối đều đã quên. Quan Hiên Thần trong lòng thầm kêu không ổn. Không có sao, nàng nheo lại đôi mắt đẹp, mấy ngày nay càng xem càng không đúng. Vốn tưởng chờ Quan Hiên Thần chính mình nhận sai, nhưng là hắn cố tình không đề cập tới. Mạnh Doanh Doanh đành phải chủ động cùng hắn ngả bài. Quan Hiên Thần tinh hát a một tiếng, nghĩ đến này bị hắn không cẩn thận làm vỡ bọt nước. Ta trên người thật sự lưu lại sẹo, không tin lời ta nói có thể cho ngươi xem. Nói xong, hắn lập tức cởi quần áo. Không cần, Mạnh Doanh Doanh càng giận, ngươi căn bản là đang dối gạt ta. Ta lừa ngươi cái gì? Hắn thông minh hỏi lại. Gạt ta? Nàng có chút nghẹn lời. Lừa ngươi gả cho ta. Quan Hiên Thần lúc này nhưng thật ra trước thừa nhận. Nếu không phải như vậy, ngươi khả năng còn muốn do dự mãi mới có thể đồng ý. Vẫn là ngươi đáp ứng gả cho ta. Thật sự chính là bởi vì hại ta bị thương. Trong lòng thực áy náy. Căn bản không phải bởi vì thích ta. Ta đương nhiên là vì thích ngươi. Mạnh Doanh Doanh thốt ra. Lại đỏ mặt mắng, rõ ràng người sai là ngươi, đừng nghĩ lại đến trên người ta, ta làm sao dám. Quan Hiên Thần đem nàng kéo vào trong lòng, chính là cơ hội khó được, muốn hơi lợi dụng một chút, thì thật đại phu cũng thực lo lắng sẽ lưu lại di chứng. May mắn có ngươi mỗi ngày tại bên người dốc lòng chăm sóc, rất nhỏ tâm địa không cho ta đem bọt nước làm vỡ, cho nên mới có thể khôi phục bộ dáng ban đầu. Mạnh Doanh Doanh không nghĩ nhanh như vậy tha cho hắn, nhưng là bị hắn dỗ ngọt, tức cũng tức không được, ngươi vẫn là nói chuyện độc một chút mới tốt, lời ngon tiếng ngọt như vậy thật không quen, đối người khác có thể độc một chút, đối với ngươi chỉ có thể luyến tiếc. Hắn đơn giản lại nói ngọt một chút, dù sao thành thân muốn chuẩn bị gì có cách quản sự. Ta cũng đã ở thư nói cho đại ca, trực tiếp từ nơi này đem ngươi cưới về Hàng Châu là tốt rồi. Đỡ phải xe ngựa mệt nhọc, cũng có thời gian có thể cùng ngươi đi trước mộ phần cha ngươi dâng hương. Về phần thân nhân ngươi ở tại Nam Thông này nếu là đến đây, ta sẽ an bài bọn họ ở tại khách phòng. Về phần nương ngươi liền xem chính nàng, cho dù không có tới, cũng không phải của ngươi sai. Trăm ngàn không cần khổ sở. Nghe vậy, Mạnh Doanh Doanh chua xót cười cười, nương mất đi hai cái trượng phu. Giận chó đánh mèo cũng là bình thường, ta là nữ nhi của nàng, tự nhiên sẽ tha thứ, ngươi làm gì phải tha thứ, ta cũng không muốn nói quá khó nghe, miễn cho ngươi nghe xong lại tức giận, bất quá thân là một cái mẫu thân, nàng làm cũng không xứng. Quan Hiên Thần vẻ mặt phẫn nộ nói, này đã muốn xem như lời phê bình tốt nhất. Mạnh Doanh Doanh không thể phản bác lời hắn, nhưng là không muốn nghe Quan Hiên Thần mắng mẫu thân mình. Đừng nói nữa, ta chỉ hy vọng sau khi nương hồi Nam Thông, có thể vui vẻ là tốt rồi. Bất quá nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới, mẫu thân trở lại nhà mẹ đẻ không đến 3 tháng, có nam tử trước kia ngưỡng mộ nàng nghe được tin tức. Lập tức phái bà mối tới cửa cầu hôn, muốn thú nàng tái giá, mà mẫu thân cũng bất chấp trượng phu vừa mới chết, rất nhanh đáp ứng tái giá. Đó là Mạnh Doanh Doanh sau khi gả vào quan gia không lâu nghe được tin tức. Được, không nói việc mẹ ngươi. Vì thế, Quan Hiên Thần thay đổi đề tài. Chúng ta quan gia mặc dù có 8 người, bất quá tam ca ở Kinh Sư Thuận Thiên Phủ, ngũ muội lại đã xuất giá, cho nên còn lại đại ca, nhị ca, thất đệ cùng cửu muội, thập muội, về sau còn có thể nhiều đại tàu, nhưng là ngươi đều có thể ứng phó được ta. Nói vậy theo bọn họ ở chung không có vấn đề quá lớn. Hắn thực tin tưởng năng lực nữ nhân của mình. Nàng liếc trắng mắt, nguyên lai ngươi còn biết chính mình là trong nhà khó nhất ở chung. Càng lúc càng hiểu được tỉnh lại, thật sự là thật đáng mừng. Cảm ơn ngươi khích lệ. Hắn dõng dạc nói, Mạnh Doanh Doanh muốn chừng hắn. Bất quá đã nhịn không được phun cười ra. Thấy ngươi nở nụ cười, ta cũng yên tâm. Quan Hiên Thần không nghĩ nhìn đến nàng bộ dạng buồn bực không vui. Cho ngươi lo lắng, Mạnh Doanh Doanh cũng nghĩ thông, có người ỷ lại không phải chuyện xấu. Quan trọng là khi hắn cần mình, nàng cũng có thể thực kiên cường. Thấy nàng bên môi cười là như vậy đẹp, Quan Hiên Thần kìm lòng không được cúi xuống khuôn mặt tuấn tú. Âu yếm, Quan Hiên Thần hôn không hề có cố kỵ, bởi vì lẫn nhau tâm ý đã định. Bọn họ lại sắp thành thân, có thể làm càn, yêu cầu nhấm nháp nàng. Hắn bắt đầu học tập như thế nào dùng phương thức nam nhân tới lấy lòng một nữ nhân. Hy vọng ở đêm hai người động phòng hoa chúc, có thể có cái kết hợp hoàn mỹ viên mãn. Mạnh Doanh Doanh bị hôn ửng đỏ hai gò má, chỉ có thể e lệ đáp lại hắn. Tiểu thư, như thế này ngươi muốn hay không? Lúc này không khí kiều diễm lan tràn. Thì nữ đẩy cửa vào. Bất quá mới nói đến một nửa, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, lập tức đỏ mặt xoay người, lại quên gã sai vặt cũng đi theo phía sau mình, muốn vào tìm chủ tử hắn. Hai người liền như vậy vừa vặn đụng nhau. A, đầu của ta, cằm của ta! Gã sai vặt vỗ về chỗ cằm bị đau. Ai ai kêu, tỷ nữ cũng xoa đỉnh đầu, ngũ quan nhăn thành một đoàn. Các ngươi hai cái Quan Hiên Thần khuôn mặt tuấn tú phút chốc xanh mét. Một ngón tay hướng bọn họ, lớn tiếng giống giận, tất cả đều cút ra cửa cho ta. Chúng ta nhanh chút đi ra ngoài. Đối với trường hợp nhìn quen rồi, gã sai vặt lôi kéo tỷ nữ tự vãng ngoại bào. Còn không quên thuận tay đóng lại cửa phòng. Mạnh Doanh Doanh sân hắn liếc mắt một cái. Ngươi không cần tùy tiện đối với Quyên Nhi giống. Mấy ngày nay đều là nàng theo giúp ta vượt qua. Cũng không phải là tỷ nữ bình thường. Ai kêu nàng ngay cả cửa cũng chưa gõ liền xông tới. Hắn tức giận chưa tiêu hừ nói. Chuyện tốt đều bị nàng phá hủy. Ta có thể không tức sao? Nàng hai gò má thoáng chốc lại đỏ. Trước khi thành thân, ngươi không thể lại đối với ta làm cái việc này. Không thể hôn lại ngươi sao? Quan Hiên Thần có chút bất mãn. Này là cái quan hệ gì? Chúng ta đều phải thành thân. Là vị hôn phu thê. Ngẫu nhiên thân mật một chút cũng không được, không nói với ngươi nữa. Nhanh chuẩn bị một chút, như thế này muốn xuất môn. Mạnh Doanh Doanh vừa thẹn vừa giận tránh hắn ôm ấp, làm bộ phải đi. Quan Hiên Thần vẻ mặt kinh ngạc hỏi, muốn đi chỗ nào? Đi tòa nhà trước kia ở nhìn một cái, xem còn có địa phương nào cần sửa sang lại. Nàng còn có chút vật phẩm riêng tư chưa lấy ra, phải đi lấy mới được. Việc vật này giao cho phương quản sự làm là tốt rồi. Hắn lại ở trên giường không nghĩ dậy. Mạnh Doanh Doanh kéo một cánh tay hắn. Dù sao ngươi rảnh như vậy, phải đi nhìn xem, đừng đem sự tình tất cả đều quăng cho phương quản sự đi làm. Nhanh chút đứng lên. Bên ngoài lạnh lắm, Quan Hiên Thần lại muốn bò vào ổ chăn. Nhưng lập tức bị lôi đi ra. Một đại nam nhân sợ lạnh như vậy, giống cái gì? Truyền ra sẽ bị người cười nói vô dụng. Nàng kiều hừ một tiếng. Từ hôm nay trở đi, ta muốn hảo hảo huấn luyện ngươi, cho ngươi về sau không còn sợ lạnh. Nghe vậy, hắn suy sụp khuôn mặt tuấn tú xuống, biết chính mình ngày tốt đã chính thức viên cáo rời đi. Cách chương.